Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, phần 12. Chương 12. Athena, người hảo cường đại chờ đến Ares lại lần nữa tỉnh táo lại thời điểm. Hắn đã nằm ở chính mình thần điện bên trong, hắn muội muội. Thanh xuân nữ thần Hebe đang ở một bên chăm sóc hắn. Nhìn thấy Ares tỉnh lại, nàng thực kinh hỉ mà nói: "Ares, người rốt cuộc thanh tỉnh." Ares nằm ở thần điện trên giường, nghĩ nghĩ, sau đó dò hỏi: "Athena đâu?" "Đang ở thần vương trong điện." Rớt mệnh lệnh Prometheus cùng hắn đệ đệ Epimetheus thay thế hắn hạ giới đi quản lý đại địa. Mà Athena đã chính thức cùng Prometheus hoàn thành giao tiếp, tiếp nhận hắn trí tuệ chi thần vị trí. Hebe sau khi nói xong, thật cẩn thận mà nhìn hắn một cái. Sau đó nhẹ giọng nói: "Ares, ngươi không cần sinh khí. Ngươi cùng Athena quyết đấu. Zeus đã phán định là nàng thắng. Nàng đạt được quân sự sách lược cùng thắng lợi thần chức." Ares nghe thế câu nói, trong lòng vui vẻ đến quả thực muốn cười ra tiếng tới. Nhưng mặt ngoài lại đến ở chính mình muội muội trước mặt lộ ra tức giận bất bình thần sắc, nhìn đến Ares đáng sợ sắc mặt, Hebe sợ hắn mang lên bò dậy cũng muốn lại đi cùng Athena đấu một trận. Vì thế vội vàng khuyên: "Người trước đừng kích động. Ares, núi Olympus chúng thần không ngừng ngươi bại bởi nàng. Kỳ thật ở kia lúc sau, Athena lại cùng Apollo thi đấu chữa bệnh cùng âm nhạc, cùng Demeter thi đấu trồng trọt, cùng Poseidon thi đấu ở trên biển chạy vội. Nàng đều thắng quá này đó chủ thần. Cho nên ngươi bại bởi nàng cũng không mất mặt." "Không mất mặt, nàng là như thế nào thắng?" Ares nghe vậy hỏi. Hebe vì thế đem Athena cùng chúng thần thi đấu quá trình tinh tế mà giảng cho Ares nghe. "Vị này nữ thần đầu tiên là cùng Demeter tỉ thí. Ares, vị này cô mẫu lợi dụng chính mình thần quyền trực tiếp làm một mảnh thổ địa thượng cây nông nghiệp mọc rễ nảy mầm, làm vườn trái cây cây ăn quả kết ra trồng chất trái cây, làm đồng ruộng mạch tuệ trở nên giống như hoàng kim nặng trĩu. Nhưng mà Athena ở quan khán Demeter biểu diễn về sau, lại lợi dụng chính mình trí tuệ phân tích ra này đó cây nông nghiệp nảy mầm quy luật, trưởng thành sở yêu cầu hơi nước cùng phân bón, cùng với thích hợp sinh trưởng khí hậu cùng thổ nhưỡng chờ. Cũng coi đây là căn cứ từ không đến có sáng tạo ra rất nhiều tăng gia sản xuất trồng trọt phương pháp tới, bởi vì Demeter thần quyền chỉ là nàng thi triển thần lực biểu hiện. Mặc dù là Demeter cũng không có khả năng lặp lại mà thi triển thần lực, làm chư thần vườn trái cây cùng đồng ruộng vĩnh viễn được mùa. Mà Athena trồng trọt phương pháp lại có thể vì chư thần vườn trái cây, đồng ruộng quản lý giả sử dụng, trợ giúp bọn họ vĩnh viễn mà gia tăng sản lượng. Bởi vậy, Zeus phán định Athena thắng qua Demeter. Có thể từ vị này nông nghiệp nữ thần nơi đó chia lãi đến một bộ phận nông nghiệp thần chức. Lúc sau, Athena lại lần lượt ở cùng Poseidon cùng Apollo tỉ thí chung thắng được. Nàng dùng trí tuệ chế tạo ra xe ngựa cùng hàm thiếc và dây cương, lại sáng tạo ra thuyền ở biển rộng phía trên theo gió vượt sóng, thắng qua Poseidon. Mà ở chữa bệnh cùng âm nhạc thượng, nàng cũng thông qua phát minh tân chữa bệnh kỹ thuật cùng nhạc cụ, làm Apollo tâm phục khẩu phục. Sau khi nghe xong Hebe tự thuật lúc sau, Ares trong lòng cũng có so đo, nông thần Demeter cùng hải vương Poseidon hẳn là thật sự kỹ không bằng người. Lấy hai vị này thần minh tính cách, đều không thể là cam nguyện ở người hạ. Mà Apollo thua liền tương đối vi diệu, bởi vì phía trước chém giết cự xà Python, cứu Leto nữ thần duyên cớ, Ares cùng Apollo tỷ đệ hai quan hệ không tồi. Cũng thường nghe thế vị âm nhạc chi thần diễn tấu, kia cũng không phải chỉ dựa vào trí tuệ là có thể đủ siêu việt tiêu chuẩn. Cái này quang minh thần hẳn là cũng là từ rất hành động trông được ra cái gì, cho nên cố ý bại cho Athena, không làm kia chim đầu đàn. Mà ở nghe xong Athena quang vinh chiến tích về sau, Ares cũng không cấm ở trong lòng khen ngợi: "Thật tốt quá, Athena, người hảo cường đại." Vị này nữ thần càng là cường đại, đối với hắn tới nói càng tốt. Hắn ước gì vị này nữ thần quang mang có thể cái quá bọn họ mọi người. Làm rớt kiêng kỵ ánh mắt chỉ có thể nhìn chăm chú đến Athena một người. Mà ở vị này nữ thần quang mang dưới. 12 thần bóng ma bên trong. Ares là có thể đủ buông ra tay chân. Tiến hành chính mình cẩu mệnh kế hoạch nghĩ đến đây. Ares cảm thấy bước tiếp theo thời cơ đã thành thục. Vì thế hắn đối chính mình muội muội nói. Hebe, đỡ ta lên. A, Ares, chính là Apollo nói thương thế của ngươi còn không có hoàn toàn khép lại. Đừng nói nhiều như vậy. Đỡ ta lên là được. Ở Ares cường ngạnh yêu cầu hạ. Thanh xuân nữ thần Hebe cũng chỉ có thể đủ ngoan ngoãn tòng mệnh. Nàng nâng dậy chính mình huynh trưởng cường tráng thân hình. Sau đó đỡ hắn. Từng bước một mà đi tới rớt thần vương ngoài điện, nói như vậy. Không có rớt cho phép. Mặt khác thần minh đều không thể tiến vào thần vương điện. Đi quấy rầy vị này chúng thần chi vương. Bất quá Ares thân là núi Olympus 12 đại thần chi nhất. Lại là rớt chi tử. Điểm này đặc quyền vẫn phải có, nhìn đến hắn bị thanh xuân nữ thần Hebe nâng mà đến. Canh giữ ở thần vương cửa đại điện Olympus vệ sĩ nhóm cũng không dám ngăn trở. Tùy ý vị này đầy mặt tức giận chiến thần đi vào thần vương điện bên trong, vừa tiến vào thần vương điện, Ares liền nhìn đến 12 thần trung đại bộ phận đều tụ tập ở chỗ này. Trừ này bên ngoài, còn có Leto, Thermis chờ 12 thần bên ngoài quan trọng đại thần. Mà trước mắt bốn đời thần trung nhất lộng lẫy sáng ngời kia viên tân tinh Athena. Liền đứng ở nguyên bản Prometheus sở đứng trí tuệ chi thần vị trí thượng, một đám chúng thần vây quanh thần vương giữa điện tinh bàn. Kia mặt trên chính biểu hiện đại địa bộ dạng. Ở Ares đã đến phía trước. Bọn họ hẳn là ở thương nghị cái gì chuyện quan trọng, bất quá này đều cùng Ares không có quan hệ. Vừa vào cửa, hắn liền đem chính mình nổi giận đùng đùng ánh mắt đầu hướng về phía trí tuệ nữ thần, Nhã Điển Na. Hắn phát ra rung trời tiếng giống giận, sau đó từng bước một mà đi hướng Athena. Kia tư thế, thoạt nhìn phảng phất là còn muốn tìm vị này trí tuệ nữ thần tới đánh nhau một trận mới bằng lòng. Thiện bãi cam hưu, Ares. Nhìn đến hắn cái dạng này, rớt có chút không vui mà vỗ vỗ trước mặt tinh bàn. Hắn quát lớn nói, người đã bại bởi Athena, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Hiện tại ngươi tới nơi này còn muốn làm cái gì? Thân là ta nhi tử. Ngươi liền thừa nhận chính mình thất bại cũng làm không đến sao? Ta không có. Ares thô thanh thô khí mà dỗi chính mình lão phụ một câu. Sau đó trừng lớn hai mắt. Nhìn về phía Athena. Chất vấn nói. Ngươi cuối cùng đánh bại ta kia nhất chiêu. Là cái gì? Cái này. Trí tuệ nữ thần có chút xấu hổ mà cười cười. Đáp. Là chú thuật, ma pháp một loại, ta từ mẫu thân nơi đó học được. Kỳ thật Ares, ngươi cũng rất mạnh. Ta cuối cùng thiếu chút nữa liền thua. Thật sự, ta thắng cũng chỉ là vận khí tốt mà thôi. Nàng tựa hồ muốn nếm thử cùng Ares vị này huynh trưởng hòa hoãn quan hệ. Bất quá Ares căn bản không có nghe đi vào ý tứ. Nghe được Athena đã nói ra hắn muốn nghe nói về sau. Hắn vung tay lên. Hung hăng mà nói, lúc này đây tính ngươi thắng. Nhưng, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng tưởng rằng ngươi mỗi lần đều có thể thắng. Tiếp theo, hắn nhìn về phía rớt, hô lớn, rớt, vì đánh bại Athena, ta cũng muốn học ma pháp. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.